Đêm trăng năm thứ 30, tập 23. Đại lý tự Thiếu Khanh Lư Hoài đã mất sạch kiên nhẫn. Hắn vốn căm ghét sẵn hạng công tử bột ăn chơi phóng túng như Thẩm Khuyết. Vì vậy, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ rằng không nhận tội thì sẽ không có cách nào trị ngươi sao? Luật Đại Chu đã quy định, ba người trở lên, minh chứng tường tận là có thể định tội. Trong vụ án của ngươi, ngoài Dương Hành thì còn có Triệu Lục, Lục Dực và những kẻ khác cùng tham gia hãm hại Thịnh Vân Đình. Tất cả bọn chúng đều đã nhận tội. Hiện giờ đã có hơn 3 nhân chứng, lại thêm y phục váy máu và các vật chứng khác. Dù không có khẩu cung của ngươi, Tam Ti vẫn đủ sức định tội ngươi." Thẩm Khuyết chỉ cười lạnh: "Nhân chứng, vật chứng có nhiều đến đâu, ta cũng không nhận." Ngữ khí của hắn không giống một kẻ đang dậy chết cầu sinh, mà như một kẻ bất mãn, liều lĩnh phá hủy tất cả. Lư Hoài rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. "Dùng hình!" Chủ thẩm của ngự sử đài, Hàn Văn Mặc vội ngăn cản. "Lư Thiếu Khanh, dù sao đi nữa, Thẩm Khuyết cũng là biểu huynh của thánh nhân, chi bằng giữ cho hắn chút thể diện." Lư Hoài hừ lạnh. "Lúc hắn giết người, cưỡng bức phụ nữ, hắn có nghĩ đến việc giữ thể diện cho thánh nhân không?" Hàn Văn Mặc á khẩu, không biết đáp thế nào. Còn Thẩm Khuyết chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại, hắn còn nhìn Lư Hoài cười lớn. "Ha ha, Lư Thiếu Khanh, ta, Thẩm Khuyết, quả thực chẳng phải là người tử tế. Nhưng dưới lớp vỏ chính nhân quân tử của các ngươi, có ai sạch sẽ hơn ta đâu?" Những lời khiêu khích ấy khiến Lư Hoài giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên. Hắn quát về phía đám sai dịch dưới đường: "Còn đứng đó làm gì? Dụng hình!" "Khoan đã!" Người lên tiếng là Thôi Tuần. Hắn chậm rãi nói: "Khoan dụng hình!" Lưu Hoài quay đầu nhìn hắn. Thôi Tuần từ khi trở về từ lĩnh Nam, cả người như vừa trải qua một trận bệnh nặng. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khiến Lưu Hoài giật mình. Trước đây, dù Thôi Tuần vẫn luôn mang dáng vẻ yếu ớt, nhưng chưa bao giờ gầy gò, tiều tụy đến mức này. Từ đầu phiên thẩm tra đến giờ, hắn vẫn lặng im không nói, giống như ngay cả sức mở miệng cũng không có. Lưu Hoài không khỏi thắc mắc. Trước khi đến lĩnh Tham, Thôi Tuần có biết sức khỏe của mình không chịu nổi hay không? Nếu biết, tại sao vẫn nhất quyết phải đi? Tuy nhiên vì luôn đối đầu với Thôi Tuần, nên những nghi vấn ấy hắn chỉ giữ trong lòng, không hạ mình hỏi. Riêng lần này, hắn lại buộc miệng. "Vì sao không được dụng hình?" Thôi Tuần và Thẩm Khuyết là địch thủ một mất một còn. Việc Thôi Tuần gây cản trở, không cho tra tấn Thẩm Khuyết thật khiến người ta khó hiểu. Thôi Tuần không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Thẩm Khuyết, lạnh nhạt nói: "Thẩm Khuyết, đến nước này mà ngươi vẫn cứng miệng sao?" Thẩm Khuyết cười khẩy. "Sao, ngươi cũng muốn ép ta nhận tội, dựa vào ngươi?" Dù thân mang tù phục, dáng vẻ thê thảm, nhưng trên mặt hắn vẫn hiện rõ sự kiêu ngạo. "Ta là quốc công thế tập của Đại Chu, một luyến sủng thấp hèn như ngươi cũng xứng để thẩm vấn ta sao?" Bị sỉ nhục thẳng mặt như vậy, nhưng Thôi Tuần không hề nổi giận. Hắn chỉ nhếch môi cười mỉa. "Vậy ai mới xứng để thẩm vấn ngươi?" Thẩm Khuyết không đáp, ánh mắt đảo khắp đại đường. "Hôm nay xét xử, nguyên cáo đâu? Thịnh A Man đâu?" "E rằng không tiện đến." "Vì sao?" Thôi Tuần cố nén cơn ho đang cuộn trào trong lòng ngực, chậm rãi nói: "Thịnh A Man vừa cấp thượng cáo, gõ trống đăng văn, theo luật đáng lẽ phải chịu 80 trượng, nhưng bởi trước đó nàng mang thai, thánh nhân ân chuẩn, để nàng sinh con xong thì mới thi hành án. Thế nhưng đứa trẻ này là cốt nhục của ngươi, nàng hận ngươi sâu như biển, không muốn nhận lấy một chút ân huệ nào từ ngươi. Vậy nên nàng đã uống một bát hồng hoa, bỏ đi đứa trẻ, chịu đủ 80 trượng hình phạt. Hôm nay nàng không thể có mặt ở đây được." Thẩm Khuyết sững sờ, mắt trợn lớn, gầm lên: "Ngươi nói gì?" Thôi Tuần nhấn mạnh từng chữ: "Ta nói, Thịnh A Man đã uống một bát hồng hoa, tự mình bỏ đi đứa bé." Trong đại đường bỗng chốc im lặng như tờ. Một lát sau, Thẩm Khuyết đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Nếu không nhờ mấy tên sai dịch ghì chặt hắn quỳ xuống, hắn đã lao thẳng đến chỗ Thôi Tuần. Người nói bậy! Thôi Tuần hừ lạnh, liếc sang Lư Hoài. Lư Thiếu Khanh, ta có nói bậy không? Lư Hoài sững lại, không ngờ Thôi Tuần lại quay sang hỏi mình. Theo bản năng lên tiếng phối hợp. Không sai! Lư Hoài vốn nổi tiếng là người ngay thẳng, chưa từng nói sai một lời. Điều này Thẩm Quyết cũng hiểu rõ. Nghe lời xác nhận từ Lư Hoài, lòng hắn như bị dội một gáo nước lạnh, hơi ấm cuối cùng trên thế gian cũng tan biến. Hắn đã sống 29 năm, bị mắc kẹt trong mối thù giết mẹ ruột và chị cả. Chính vì mối thù đó, hắn đã dành cả đời để tìm cách giết Thái Hậu trả thù. Nhưng sau vụ án Miêu Quỷ, Thái Hậu lại nói với hắn rằng cái chết của mẹ ruột hắn chỉ là một tai nạn, còn cái chết của chị hắn là do nàng ta tự chuốc lấy. Hóa ra, hắn đã trả thù nhầm người, đã căm hận nhầm đối tượng. Hắn làm sao có thể chấp nhận sự thật này? Tựa như mục tiêu sống của hắn đã tan biến, mọi khí lực rời khỏi thân thể. Những ngày tháng còn lại chẳng khác nào xác không hồn. Mãi đến khi bị đầy đến lĩnh Nam, trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, Thịnh A-mang vẫn đối xử với hắn dịu dàng hết mực, chăm sóc hắn đủ đường. Trái tim tưởng chừng đã chết của hắn dần sống lại. Hắn đã từng hỏi Thịnh A-mang nàng không trách hắn đã hạ nhục nàng sao, nhưng Thịnh A-mang chỉ nhẹ nhàng đáp: chuyện đã qua thì cho qua, hiện tại nàng chỉ muốn sống những ngày yên bình bên hắn, những thứ khác nàng không muốn nghĩ tới. Hắn vừa cảm động vừa hổ thẹn. Phu nhân đã khuất, hắn liền nghĩ sẽ nâng A-mang lên làm chính thất. Dù trước kia có lỗi với nàng, nhưng giờ hắn sẽ trao nàng danh phận chính thê và thân phận quốc công phu nhân. Hắn sẽ gột rửa tâm can, đối xử thật tốt với nàng. Nhưng ai ngờ, sự dịu dàng của nàng là giả, sự bao dung của nàng cũng là giả. Nàng lợi dụng hắn, đến khi đạt được sự thật, nàng liền hóa thành con dao sắc bén nhất, nhắm thẳng vào hắn, đâm đến máu chảy đầm đìa. Giờ đây, ngay cả đứa trẻ trong bụng, mối ràng buộc duy nhất giữa hai người, nàng cũng nhẫn tâm bỏ đi. Nàng thực sự hận hắn, hận đến mức chỉ muốn hắn chết cho khuất mắt. Thẩm Khuyết bỗng nhiên bật cười lớn, tiếng cười đầy bi ai, đầy cô độc. Ngự sử Hàn Văn mặt sợ hãi, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ phạm nhân này phát điên rồi. Lư Hoài không hiểu chuyện gì. Hắn không hiểu vì sao vừa nghe tin A-mang mất thai, Thẩm Khuyết lại có phản ứng như vậy. Người nhục mạ A-mang là hắn, mà người phát cuồng khi nàng mất thai cũng là hắn, thật khó hiểu. Chỉ có Thôi Tuần là hiểu rõ tất cả nguyên do. Từ sau vụ án Miêu Quỷ, Thẩm Khuyết đã như người chết. Chính A-mang là người kéo hắn khỏi vực thẳm, cho hắn một tia hy vọng để tiếp tục sống. Nay hy vọng ấy vụt tắt, làm sao hắn không phát điên cho được? Động lực để hận không có, động lực để yêu cũng không có. Thử hỏi, sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Thẩm Quyết ngừng cười, quét mắt nhìn tam ti trên công đường, những người đang thẩm vấn hắn. Chẳng phải các ngươi muốn ta nhận tội sao? Đúng vậy, Thịnh Vân Đình là do ta giết. Hắn đột nhiên thẳng thắn nhận tội, khiến Lư Hoài và Hàn Văn Mặc đều kinh ngạc. Chỉ có Thôi Tuần không mấy ngạc nhiên. Tuy nhiên câu hỏi vừa rồi khiến hắn hao tổn không ít thể lực. Hắn dùng khăn gấm che miệng, ho khan hai tiếng, sau đó liếc nhìn Lư Hoài, như muốn nói rằng tiếp tục giao cho y thẩm vấn. Lư Hoài nghĩ thầm, người này bệnh đến mức thế này rồi sao? Hắn không có sức lực để thẩm vấn, nhưng hắn thì có. Lư Hoài chống tay lên bàn xử án, thân mình nghiêng về phía trước, ép hỏi Thẩm Khuyết. Vậy ngươi thừa nhận rồi sao? Đúng vậy. Tại sao ngươi phải giết Thịnh Vân Đình? Nhìn hắn ngứa mắt. Lư Hoài lại hỏi. Ngươi là Trung Lang tướng, là quốc công, Thịnh Vân Đình chỉ là một ngu hầu, hắn đã làm gì đắc tội với ngươi? Chẳng làm gì cả, vì ta thấy kiết toàn bộ Thiên Uy quân. Thẩm Khuyết nói. Quách Cần Uy xuất thân hàng môn, dám tỏ thái độ coi thường ta. Ta ghét ông ta, nên ghét lây sang cả Thiên Uy quân, không được sao? Lưu Hoài hơi nhíu mày. Đúng là Thẩm Quyết và Quách Cần Uy trước nay vốn không ưa gì nhau. Nguyên nhân là vì Thẩm Quyết dựa vào thân phận hoàng thân quốc thích, kiêu căng ngạo mạn, trong khi Quách Cần Uy không phải là hạng định bợ. Khi về Trường An thuật chức, hai người từng chạm mặt, không tránh khỏi xung đột. Việc Thẩm Quyết hận Quách Cần Uy rồi ghét luôn Thịnh Vân Đình, nghe sao cũng thật hợp lý. Chỉ là chuyện này vẫn có nhiều điểm đáng ngờ. Ví như vì sao hôm ấy, phu nhân của Bùi Quang Nhạc, Vương Thị cũng tham gia vào việc sát hại Thịnh Vân Đình. Ví như làm thế nào Thẩm Khuyết biết được Thịnh Vân Đình sẽ xuất hiện ở trạm dịch Trường Lạc. Hay liệu Thẩm Khuyết có biết mục đích Thịnh Vân Đình hồi kinh là để cầu viện hay không? Từng chi tiết một, không thể chỉ đơn giản lấy lý do nhìn ngứa mắt mà giải thích được. Lưu Hoài bèn đem toàn bộ nghi vấn trong lòng nói ra, nhưng Thẩm Khuyết lại ngậm miệng không đáp, chỉ mệt mỏi đáp. Ta đã nhận tội rồi, chính ta đã giết Thịnh Vân Đình. Còn về Vương Nhiên Tê, vì sao bà ta lại tham gia? Người muốn biết thì xuống địa phủ mà hỏi, chứ ta làm sao mà biết được? Lưu Hoài giận dữ quát khốn kiếp. Thẩm Khuyết chỉ nhàn nhạt nói, những gì nên nói ta đã nói cả rồi, muốn giết muốn chém tùy các ngươi. Nói xong hắn không buồn nói thêm câu nào nữa, dáng vẻ như chỉ cầu chết cho nhanh. Lưu Hoài định sai người tra khảo nhưng bị Thôi Tuần ngăn lại. Thôi Tuần ho hai tiếng nói, dù sao phạm nhân cũng đã nhận tội, chúng ta cứ bẩm báo lên thánh nhân, đợi thánh nhân định đoạt. Thẩm Khuyết bị áp giải trở lại ngục của ngự sử đài. Thôi Tuần, Lưu Hoài và Hàn Văn Mặc cùng lên đường đến đại điện cung Đại Minh để báo cáo. Khi rời ngự sử đài, Thôi Tuần bệnh tình nặng nề, tự tôn lại quá cao, không muốn người khác dìu đỡ. Vì thế phải gắng gượng mà đi, bước chân chậm chạp. Hàn Văn Mặc không kiên nhẫn, bóng dáng đã mất hút từ lâu, chỉ có Lưu Hoài chờ sẵn ngoài ngự sử đài. Hắn hỏi Thôi Tuần, vì sao không thể dùng hình với Thẩm Khuyết? Không phải ngươi rất ghét hắn sao? Xét hỏi đã xong, Thôi Tuần vốn dĩ không muốn trả lời Lưu Hoài thêm nữa. Nhưng nghĩ đến hôm nay, nếu trên triều không có hắn dám đứng ra, vụ án của Vân Đình chưa chắc đã được thụ lý. Tính ra Lưu Hoài cũng xem như ân nhân của Thiên Uy Quân. Vì thế, đôi mày lãnh đạm của Thôi Tuần giãn ra, giọng điệu cũng không còn lạnh lẽo. Thẩm Khuyết là kẻ nếu không muốn khai thì dù ngài tra khảo thế nào cũng vô ích. Chỉ khi chạm đúng nỗi đau của hắn, hắn mới tuyệt vọng, chịu khai nhận hết. Lưu Hoài trầm ngâm. Cho nên vừa rồi ngươi đã cố ý nhắc đến chuyện Thịnh A Mang sảy thai, sao ngươi biết đó là nỗi đau của hắn? Vấn đề này liên quan đến bí mật về cái chết của Thẩm Quốc Phu Nhân, Thôi Tuần không định trả lời. Hắn không đáp, Lưu Hoài cũng không để bụng, chỉ chăm chú nhìn sắc mặt tái nhợt của Thôi Tuần. Đây là lần đầu tiên hắn bình tâm đứng cạnh Thôi Tuần, hòa nhã nói chuyện. Lưu Hoài cất lời, dường như ngươi biết rất nhiều điều mà ta không biết. Thôi Tuần không tiếp lời, chỉ ho kịch liệt mấy tiếng, sắc mặt trắng như tuyết, thoáng hiện nét đỏ bừng của cơn bệnh. Hắn nói, Lưu Hoài, ngươi làm tư nghiệp quốc tử giám 5 năm, chiến tích hiển hách, học trò trong thiên hạ đều kính trọng và ngưỡng mộ ngươi. Nhưng đại lý tự không phải là quốc tử giám, có những chuyện không biết thì tốt hơn. Lưu Hoài không phục, vì sao ta không thể biết? Thôi Tuần chỉ khẽ cười, biết rồi thì làm được gì? Ngay cả kẻ đứng sau sai khiến Hà Thập Tam mà ngươi cũng không xử lý được, thì ngươi có thể xử lý ai? Lưu Hoài nghẹn họng, không nói thêm gì nữa. Thôi Tuần cũng không để ý đến hắn, chỉ bước ra khỏi ngự sử đài với dáng vẻ mỏi mệt, lên xe tứ mã, thẳng hướng cung Đại Minh mà đi. Đợi đến khi Lưu Hoài điều chỉnh xong tâm trạng, nói gót bước vào cung Đại Minh, ba người cùng dâng cung trạng của Thẩm Quyết lên trước mặt Long Hưng Đế. Long Hưng Đế chỉ lướt mắt nhìn qua, liền phán, án của Thẩm Khuyết đã gây ra nhiều lời bàn tán trong dân gian, bách tính đều hy vọng Trẫm làm minh quân, lấy nghĩa diệt thân. Nay Thẩm Khuyết đã khai nhận, lại có nhân chứng vật chứng đầy đủ, ba ngày sau xử trảm thị chúng, dẹp yên dư luận. Ba ngày? Sao nhanh vậy? Lưu Hoài và Hàn Văn Mặc nhìn nhau. Lưu Hoài nói. Thánh nhân, nhưng vụ án này vẫn còn một số nghi ngờ chưa được làm rõ. Để làm rõ cần bao nhiêu ngày? Lưu Hoài khựng lại, vẻ mặt khổ sở. Thần không thể ước tính được. Để hắn sống thêm một ngày, dân chúng sẽ cho rằng trẫm dung túng. Long Hưng Đế lắc đầu. Giết đi, càng nhanh càng tốt. Nghe xong, Lưu Hoài và Hàn Văn Mặc cũng cảm thấy có vài phần hợp lý, bèn cúi đầu lĩnh mệnh. Thôi Tuần mím môi, ánh mắt trầm lặng như giếng cổ không gợn sóng, cũng quỳ xuống, dập đầu thưa. Thần lĩnh mệnh. Khi Lý Doanh nghe tin, nàng kinh ngạc không thôi. 3 ngày sao? Thôi Tuần khẽ gật đầu. Ừ, 3 ngày. Lý Doanh ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng chỉ một lúc sau, sự chú ý của nàng đã bị chén thuốc vừa nấu xong hấp dẫn. Từ khi Thôi Tuần trở về Trường An, nàng đã lập tức ném hết các loại dược mạnh mà hắn từng dùng. Nhưng sau hơn 1 tháng uống thuốc, cơ thể hắn đã phụ thuộc vào dược tính, đột ngột ngưng lại, khiến sức khỏe của hắn còn yếu hơn trước. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, làm Lý Doanh giận đến mức chỉ muốn bắt hắn nằm trên giường dưỡng bệnh 12 canh giờ mỗi ngày. Nhưng Thôi Tuần còn quá nhiều việc phải làm, chẳng thể lúc nào cũng nằm trên giường dưỡng bệnh được. Trong tay hắn còn có án của Thẩm Khuyết cần xử lý, nên nàng đành chấp nhận nhượng bộ, miễn là hắn về phủ. Nàng tuyệt đối không cho hắn rời khỏi giường, đến thuốc cũng phải đích thân bón cho hắn uống. Nàng múc một chén thuốc đen đặc, thoạt nhìn đã thấy khó nuốt. Lý Doanh dùng chiếc thìa ngọc trắng múc một muỗng, thổi nguội rồi đút cho hắn. Thôi Tuần cúi đầu uống, ngay tức khắc cau mày, sắc mặt thay đổi. Hắn thở dài, cười khổ. Minh Nguyệt Châu, nàng giận ta đúng không? Lý Doanh vờ như không hiểu. Hử? Thôi Tuần bất đắc dĩ, giọng điệu oán trách. Sao đến một chút đường phấn nàng cũng không chịu cho ta? Lý Doanh nghiêm mặt đáp. Không có đường phấn. Hôm qua ta vừa mua cho nàng mà. Ơ, có sao? Lý Doanh nói dối không chớp mắt. Chàng không định nhắc tới gói đồ chàng mang về lúc nửa đêm đó chứ? Ta vứt đi rồi. Thôi Tuần. Lý Doanh lại múc một muỗng thuốc, nói. Không có đường phấn, thuốc đắng này chàng uống hay không? Thôi Tuần nào dám không uống, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Nhìn vẻ mặt hắn nhíu mày, Lý Doanh liếc mắt, lạnh nhạt nói. Đến chết chàng còn không sợ, vậy mà lại sợ đắng. Thôi Tuần thở dài. Hôm qua phải chuẩn bị vụ án của Thẩm Khuyết, nên ta mới ở lại sát sự thính đến khuya. Đợi xử xong chuyện của Thẩm Khuyết, ta sẽ cáo bệnh, không đến sát sự thính nữa. Nghe hắn nói vậy, mặt Lý Doanh cuối cùng cũng lộ chút vui vẻ. Nàng đáp. Đây là chàng nói đấy nhé. Thôi Tuần gật đầu. Ừ, là ta nói. Lý Doanh cười rạng rỡ, thổi nguội muỗng thuốc trong tay, đưa tới trước miệng hắn. Để chàng không quên, hôm nay thuốc của chàng sẽ không thêm đường phấn nữa. Thôi Tuần bất lực uống hết cả chén thuốc, chỉ cảm thấy vị đắng trong miệng còn hơn cả Hoàng Liên. Đang định xuống giường rót chén trà thì bị Lý Doanh liếc mắt cảnh cáo, hắn không dám động. Lý Doanh quay lưng thu dọn chén thuốc bằng sứ thanh hoa, sau đó bất ngờ xoay người đưa tay ra. Này! Trong lòng bàn tay trắng mịn của nàng có một viên đường phấn màu hổ phách. Mắt Thôi Tuần sáng lên, hắn cầm viên đường bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh mát lập tức át đi cảm giác đắng ngắt. Hắn nói, đây chẳng phải là đánh một cái rồi cho ăn một trái sao? Đúng vậy. Lý Doanh gật đầu. Để chàng nhớ rằng chàng là người có tiểu nương tử quản rồi. Câu nói này khiến Thôi Tuần ngẩn người. Hắn chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó hắn cũng có tiểu nương tử quản hắn, mong chờ hắn. Thôi Tuần nhìn nàng, thanh âm nhẹ bẩn, không mấy tự tin. Vậy nàng quản ta cả đời có được không? Giọng hắn tuy nhẹ, nhưng Lý Doanh vẫn nghe rất rõ. Nàng cong khóe môi, nụ cười rạng rỡ như hoa nở. Không chút do dự gật đầu. Đương nhiên là được. Thôi Tuần cúi đầu, nở nụ cười nhẹ nhẹ. Hắn ngậm viên đường trong miệng, má hơi phồng lên. Hình tượng thường ngày của hắn trước mặt người ngoài luôn là lạnh lùng tàn nhẫn, nên dáng vẻ này đúng là hiếm thấy. Lý Doanh cảm thấy thú vị, đưa tay chọc nhẹ má hắn. Thôi Tuần hơi khựng lại, sau đó vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nói: "Đừng nghịch nữa." Lý Doanh mỉm cười rạng rỡ, tiếp tục chọc má hắn. "Ta cứ muốn nghịch đấy." Nàng cười rộ lên, đôi mắt như chứa đầy muôn vàng tinh tú lấp lánh, khóe môi hơi cong, trên gương mặt tựa ngọc hiện lên hai lúm đồng tiền nhạt. Thôi Tuần chỉ cảm thấy cả thế gian bỗng chốc sáng bừng lên, lòng hắn không khỏi rung động. Hắn ngẩng người nhìn nàng, cố kìm nén cảm xúc muốn cúi xuống hôn nàng, chỉ đưa tay giữ lấy cổ tay trắng ngần của nàng. "Đừng nghịch nữa." Lý Doanh nhìn bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình, cười bảo: "Hôm nay chàng dùng lan chỉ rửa tay cả trăm lần rồi à?" Thôi Tuần sững lại. "Sao nàng..." "Sao ta biết được?" Lý Doanh tiếp lời. "Muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm." "Ta..." "Đừng giải thích." Lý Doanh oán trách. "Cả ngày suy tính nhiều như thế, chàng chưa nghe qua câu quá thông minh sẽ tự chuốc khổ à?" Thôi Tuần bị nàng nói trúng tim đen đến mức cạn lời, chỉ biết bất lực lắc đầu, cười nói: "Giờ ta đã hiểu vì sao bao nhiêu nam tử trên đời đều không muốn cưới công chúa Đại Chu nữa." Lý Doanh hỏi lại: "Chàng chắc không? Chàng không muốn cưới ta nữa đúng không?" Thôi Tuần không hiểu vì sao lời nói chung chung của mình lại biến thành chỉ đích danh chàng. Hắn vội sửa ngay: "Không, ta muốn." Lý Doanh mỉm cười, không tiếp tục trêu chọc hắn nữa. Nàng đưa tay kia ra nắm lấy tay hắn đang giữ cổ tay mình, khiến hắn muốn buông ra cũng không buông được. Nàng thản nhiên nói: "Ta cũng muốn gả cho chàng mà." Nàng ngừng một chút rồi thêm vào: "Rất thích chàng, rất muốn gả cho chàng." Lý Doanh lớn lên trong tình yêu thương, tính tình ngay thẳng và thuần khiết. Thái hậu đã dạy nàng cách đối nhân xử thế, ôn hòa khéo léo, nhưng cũng nhấn mạnh rằng ôn hòa không đồng nghĩa với nhu nhược, khéo léo không có nghĩa là không biết tranh giành. Thái hậu từng nói, một nữ tử không nên ngần ngại theo đuổi điều mình muốn. Nếu muốn quyền thế, có thể tranh giành, muốn địa vị, có thể tranh giành, muốn một lan quân, cũng có thể tranh giành. Vậy nên, nàng chưa bao giờ né tránh việc thổ lộ tình yêu của mình dành cho Thôi Tuần, lặp đi lặp lại không chút che giấu. Thôi Tuần lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng cảm thấy có một luồng ấm áp chảy qua. Nhưng hắn không phải là Lý Doanh, không lớn lên trong tình yêu thương mà lại chìm trong khinh ghét. Ngoài 3 năm ngắn ngủi đầy ánh sáng kia, cả đời hắn bao vây bởi những ác ý. Điều này đã định sẵn, hắn không bao giờ có thể bộc bạch tình cảm một cách thẳng thắn như Lý Doanh. Hắn chăm chú nhìn nàng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nuốt xuống, không thốt nên lời. Sau một tiếng ho khan nhẹ, hắn chuyển đề tài. 3 ngày nữa, Thẩm Khuyết sẽ bị hành hình. Nhưng chẳng phải hắn vẫn không chịu khai ra kẻ chủ mưu ở trạm dịch Trường Lạc? Thật ra giờ đây hắn đã không còn gì để kiêng dè nữa. Thôi Tuần phân tích. Hắn chỉ một lòng muốn chết. Việc không chịu khai ra có lẽ chỉ là cản trở ta đạt được điều ta mong muốn. Vì sao hắn lại ghét chàng thế nhỉ? Đáp án của câu hỏi này cả hai đều ngầm hiểu, chẳng qua là vì A Man. Lý Doanh chưa từng đề cập với Thôi Tuần về tình cảm của A Man hay A Sử Na Gia dành cho hắn. Đối với nàng, những nữ tử ấy yêu thương Thôi Tuần không phải là lỗi của hắn, cũng chẳng phải lỗi của các nàng. Huống hồ, nàng đã có được toàn bộ trái tim hắn. Nếu nhắc đến tình cảm của A Sử Na Gia hay A Man, nàng mong đợi gì từ câu trả lời của hắn? Muốn nghe hắn nói gì đây? Thương hại, lạnh nhạt, xin lỗi. Bất kể câu trả lời nào cũng đều là sự thiếu tôn trọng đối với những nữ tử đáng thương đó. Trước đây, nàng đã từng thấy tỷ tỷ của nàng, công chúa Vinh Gia, sau khi xuất giá đã đưa phò mã hồi cung. Trong buổi trò chuyện cùng mọi người, Vinh Gia tỷ tỷ nhắc đến một nữ tử si tình, vì phò mã mà cả đời không gả. Vinh Gia thở dài nói với phò mã: nàng ấy cần gì phải khổ sở như vậy, cứ giữ mãi một mối tình vô vọng trong lòng. Ôi chao, hy vọng kiếp sau nàng ấy sẽ không còn cố chấp thế nữa. Những lời của Vinh Gia tỷ tỷ không hề sai, cũng chẳng có ý chăm chọc. Vì vậy, phò mã phong nhã đa tình kia cũng cúi đầu thở dài, thương tiếc cho nữ tử ấy. Các phi tần công chúa có mặt đều cảm thấy cảm thán và tiếc nuối cho số phận của nàng ta. Chỉ riêng Lý Doanh cảm thấy khó chịu trong lòng, mơ hồ nghĩ rằng mối tình đơn phương của người ấy không nên trở thành đề tài bàn tán nơi trà dư tửu hậu. Phò mã của Vinh Gia tỷ tỷ là mỹ nam nổi danh thời bấy giờ. Ngoài người con gái si tình kia, hắn còn có vô số người ngưỡng mộ hắn. Sau này, mỗi khi hồi cung, tỷ tỷ lại nhắc đến vài người ngay trước mặt phò mã. Có người nàng nhắc với giọng đùa cợt, có người lại dùng giọng tiếc nuối, khoan dung. Thậm chí có lần tỷ ấy còn mở miệng oán trách phò mã: chàng nói xem, chàng sinh ra đẹp thế làm gì để rồi khiến bao nữ tử phải chết mê chết mệt. Phò mã chỉ mỉm cười, đôi khi còn thuận miệng thảo luận vài câu. Về sau, mỗi khi Vinh Gia tỷ tỷ hồi cung, nàng cũng chẳng muốn đến thăm nữa. Nàng từng nói với A Nương, con không thích nghe Vinh Gia tỷ tỷ nhắc mấy chuyện đó. A Nương hỏi nàng vì sao, nàng suy nghĩ giây lát rồi đáp: có lẽ Vinh Gia tỷ tỷ không cố ý, nhưng con luôn cảm thấy tỷ ấy như muốn khoe rằng phò mã của tỷ ấy xuất chúng nhường nào, tuấn tú ra sao, được biết bao nữ tử ngưỡng mộ, nhưng chàng chỉ yêu mỗi tỷ ấy. Những tình cảm thuần khiết của những nữ tử ấy trong những năm tháng thanh xuân là điều quý giá nhất trên đời, đáng lẽ phải được trân trọng cất giữ, chứ không nên trở thành vật để cho Vinh Gia tỷ tỷ khoe mẽ, càng không nên là một phần tình tứ giữa tỷ ấy và phò mã. A Nương gật đầu, mỉm cười đáp: Minh Nguyệt Châu, sau này nếu con chiếm được trái tim của một người đàn ông, đừng lấy những nữ tử khác ra để chứng tỏ năng lực của mình. Một người phụ nữ chinh phục được một người đàn ông thì có gì đáng kể. Con có rực rỡ chói sáng hay không, không nằm ở việc đánh bại những người phụ nữ khác trong cuộc chiến tranh giành tình cảm, càng không cần lấy họ để làm nền cho sự nổi bật của riêng mình. Lời của A Nương nàng luôn ghi nhớ trong lòng. Vì thế, nàng chưa bao giờ nhắc đến tình cảm của A Sử Na Gia hay Tịnh A Mang dành cho Thôi Tuần. Nàng cho rằng dù nói gì đi nữa cũng đều là sự xúc phạm đến tình cảm thuần khiết ấy. Nàng tôn trọng con người họ cũng như tôn trọng tình yêu của họ. Nàng không nhắc đến, Thôi Tuần lại càng không. Thực tế, Lý Doanh hiểu rõ nữ tử yêu thầm hắn chắc chắn không chỉ có mỗi A Sử Na Gia hay Tịnh A Mang. Dung mạo của hắn xuất chúng là liên hoa lan, đẹp như một đóa sen. 3 năm ở Thiên Uy Quân, hẳn cũng có không ít tiểu nương tử ngưỡng mộ hắn. Thế nhưng Thôi Tuần chưa bao giờ hé môi nhắc đến, không chỉ vì tính cách lạnh nhạt của hắn, mà còn bởi hắn không giống phò mã của công chúa Vinh Gia. Hắn sẽ không mượn tình cảm của những tiểu nương tử khác để khoe khoang với người trong lòng mình. Thế nhưng thường mắng hắn là hèn hạ, vô sĩ, kẻ tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi. Nhưng thử hỏi, có kẻ tiểu nhân hèn hạ nào lại luôn đối diện với tình cảm theo một cách chân thành, dù đối phương cao quý hay thấp hèn, mỹ miều hay thô kệch, kể cả khi không thể đáp lại thì hắn vẫn luôn dành cho họ một thái độ trân trọng hết mức. Lý Doanh và Thôi Tuần phối hợp ăn ý, lướt qua đề tài tại sao Thẩm Khuyết lại căm hận Thôi Tuần thế này. Nàng hỏi: Thẩm Khuyết ghét chàng lắm, ta nghĩ dù chàng dùng hình, hắn cũng sao không chịu khai đâu. Thôi Tuần cũng có chung suy nghĩ. Thẩm Khuyết và Kim Di không giống nhau, Kim Di sợ chết, còn Thẩm Khuyết thì không. Bất kể là hình phạt gì, hắn cũng sao không khai. Hơn nữa, có đại lý tự và ngự sử đài cùng giám sát, họ cũng sẽ không để cho ta dùng đến tư hình. Nhưng chàng đã phí bao công sức mới áp giải được hắn từ lĩnh Nam về đây, không lẽ chỉ có thể nhìn hắn bị diệt khẩu chỉ sau 3 ngày? Cũng không hẳn là vậy. Thôi Tuần cân nhắc đôi chút rồi diễn giải lời của Long Hưng Đế.

biết đâu họ sẽ khoan hồng, miễn cho ta cả trượng hình lẫn lao dịch. Nhưng ta không muốn, ngươi biết vì sao không? Thảm Khuyết ngây người nhìn nàng, A Mang lạnh lùng từng chữ. Bởi vì đứa trẻ này, chỉ cần nó còn tồn tại trong bụng ta, thì mỗi ngày đều khiến ta ghê tởm. Cả đời này, ta, Thịnh A Mang, không bao giờ muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với ngươi nữa. Con ngươi không xứng để cho ta dùng máu thịt mình nuôi dưỡng. Mỗi lời nàng nói đều như đâm thẳng vào trái tim của Thẩm Khuyết, không chút nương tình. Sắc mặt hắn tái nhợt, cả người bơ vờ như một kẻ mất hồn. Một lúc lâu sau, hắn dường như nhớ ra điều gì, bám lấy song sắt, nói: Thịnh A Mang, hôm nay nàng đến đây, chẳng lẽ không phải để cầu ta khai ra sự thật sao? Đây là thái độ cầu xin người khác của nàng sao? Ta cầu ngươi, ngươi sẽ nói sao? A Mang đáp: Ta chưa từng nghĩ đến chuyện cầu xin ngươi. Ngươi muốn nói thì nói, muốn không nói thì không nói, đừng mơ ta hạ mình. Nghe vậy, Thẩm Khuyết bỗng bật cười lớn. Hắn biết cả đời này hắn không bao giờ khuất phục được người phụ nữ này. Nhưng cả đời này có thể thua trong tay nàng cũng không phải là điều đáng tiếc. Cười xong, hắn nói: Được, nàng đã nói hết những lời thật lòng, vậy ta cũng chẳng ngại nói vài câu. Thịnh A Mang, là ta đã giết A huynh của nàng. Nhưng nàng nhớ kỹ, nếu không phải nhờ ta, Thẩm Khuyết, thì oan khuất của A huynh nàng sẽ mãi mãi không được rửa sạch. Chuyện này cả đời nàng cũng phải ghi nhớ thật kỹ. Thẩm Khuyết làm chứng, từng lời từng chữ đều từ từ hé lộ âm mưu đã chôn vùi 5 vạn trung hồn 6 năm về trước. Năm ấy Thẩm Khuyết vừa tròn 23 tuổi, dù kế thừa tước vị quốc công nhưng trong lòng hắn luôn ngập tràn phẫn uất. Hắn hiểu rõ ngọn nguồn của cơn phẫn hận này là Thái Hậu, người nắm quyền thực sự trong triều Đại Chu, cũng chính là hung thủ đã sát hại mẫu thân của hắn. Mỗi phần thưởng Thái Hậu ban cho, hắn đều xem là nỗi sỉ nhục. Mỗi lần dập đầu tạ ơn trước mặt bà, lòng hắn lại đau đớn khôn nguôi. Đường đường là một người con, không chỉ bất lực trong việc báo thù cho mẹ, mà còn phải cúi đầu trước kẻ thù. Thiên hạ này liệu có đứa con nào nhu nhược đến thế không? Chính nỗi đau tột cùng ấy đã vặn vẹo tính cách của hắn. Hắn bắt đầu ngang ngược, vơ vét của cải, mua quan bán chức. Hắn đang đánh cược xem người dì ruột giả nhân giả nghĩa ấy có thể chung túng hắn đến khi nào. Hắn chờ đến khi nào bà ta xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo, đối xử với hắn như đã từng đối xử với mẫu thân và A tỷ của hắn. Nhưng bà ta vẫn không ra tay. Có lẽ bà ta không có thời gian để đối phó với hắn, bởi còn bận đối phó với tông thất họ Lý, với quần thần khắp thiên hạ. Bà vẫn tiếp tục thâu tóm quyền lực, bởi con trai bà đã 17 tuổi, không còn lý do để tiếp tục nhiếp chính. Bề ngoài bà trả lại quyền hành, ban cho hoàng đế một chút quyền tự quyết, nhưng thực quyền vẫn nằm gọn trong tay bà. Đến việc bổ nhiệm quan lại, hoàng đế cũng phải hỏi ý bà trước khi đóng dấu ngọc tỷ. Một vị hoàng đế bạc nhược thế này thật là chuyện lạ giữa trời đất. Hắn vừa căm hận dì ruột của mình, vừa khinh thường biểu đệ, vừa tiếp tục sống buông thả ở Trường An. Thế nhưng, ngọn lửa hận thù trong lòng hắn không hề nguội lạnh mà ngày càng bùng cháy dữ dội. Và rồi, cơ hội cũng đến. Khi Thứ sử Phong Châu Bùi Quang Nhạc hồi kinh bẩm báo đã tìm gặp hắn, đi cùng còn có hộ bộ thượng thư Lư Dụ Dân. Hắn hơi bất ngờ, Bùi Quang Nhạc tìm hắn không phải là chuyện lạ. Người này vốn khéo léo luồn lách, xuất thân hàn môn nhưng lại cưới được đích nữ của nhà họ Vương ở Thái Nguyên, duy trì quan hệ tốt với cả thế gia lẫn hàn môn, trên quan trường như cá gặp nước. Nhưng Lư Dụ Dân thì khác, người này cứng nhắc, căm ghét cái ác, từng nhiều lần dân sớ luận tội hắn. Hôm nay lại cùng nhau tìm tới, thật khiến người ta phải khó hiểu. Bùi Quang Nhạc làm như không thấy vẻ ngạc nhiên của hắn, thẳng thừng hỏi: Thẩm tướng quân, ta biết ngài căm hận Thái Hậu, nay có cách khiến Thái Hậu thất thế, ngài có dám làm không? Hắn lạnh giọng hỏi lại: Cách gì? Bùi Quang Nhạc mỉm cười nói: Quách Cần Uy là tâm phúc của Thái Hậu, trấn giữ sáu châu quan nội. Dân chúng ca tụng rằng có Quách Cần Uy, Đột Quyết không thể xâm phạm Đại Chu. Nhưng nếu Đột Quyết đạp lên đất Đại Chu, Quách Cần Uy thất bại, để mất sáu châu quan nội, tất sẽ trở thành tội nhân. Khi đó, Thái Hậu dùng người không đúng cũng phải gánh hậu quả. Một nữ nhân đánh mất Giang Sơn lấy tư cách gì để tiếp tục nắm quyền triều chính? Lời nói của Bùi Quang Nhạc khiến Thẩm Khuyết rúng động. Hắn tự nhận mình không phải là hạng lương thiện, nhưng Bùi Quang Nhạc còn độc hơn hắn hàng trăm lần. Hắn nhíu mày nói, như vậy quá ác độc, dân chúng sáu châu thì sao? Đất đai sáu châu cũng chắp tay dâng lên cho Đột Quyết sao? Bùi Quang Nhạc điềm nhiên đáp, làm việc lớn ắt phải có hy sinh. Đại Chu quốc thổ ngàn vạn, mất sáu châu nho nhỏ thì đã sao? Thẩm Khuyết bật cười lạnh, ánh mắt xoáy sâu vào Lư Dụ Dân nói, Lư Thượng Thư cũng nghĩ vậy sao? Lư Dụ Dân chậm rãi cất lời, kế này là do ta lập ra. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm Lư Dụ Dân, chỉ thấy ông ta lạnh nhạt. Để một nữ nhân nhiếp chính là lỗi của bọn ta. Vì xã tắc Đại Chu, vì thiên hạ thái bình, ta đành phải làm vậy. Ông ta nhìn thẳng vào Thẩm Khuyết, giọng nghiêm nghị nói tiếp. Thẩm tướng quân, kế này thành thì tất cả đều toại nguyện. Nếu thất bại, tất cả sẽ chết không toàn thây. Làm hay không, chỉ cần ngươi quyết định. Trong lòng Thẩm Khuyết vốn chẳng có gì phải do dự. Hắn chưa từng là kẻ trung quân ái quốc, sinh tử của bách tính sáu châu có liên quan gì đến hắn? Giang Sơn Đại Chu mất đi lại càng chẳng can hệ gì đến hắn. Điều duy nhất hắn mong muốn là báo thù cho mẫu thân. Bất cứ việc gì có thể khiến Thái Hậu không yên lòng, hắn đều sẵn sàng làm. Ba người họ, một kẻ vì thù nhà, một kẻ vì quyền thế, một kẻ vì công lý, ý hợp tâm đầu, cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng từng chi tiết trong âm mưu tại phủ Bùi Quang Nhạc, quyết không để cho kế hoạch sơ suất. Trong nhà lao ẩm thấp, Thẩm Khuyết chậm rãi nói. Sau đó, Lư Dụ Dân đã viết một phong thư gửi đến khả hãn Ni Đô của Đột Quyết, hứa sẽ dâng sáu châu quan nội đạo cho Đột Quyết. Đổi lại, Đột Quyết phải tiêu diệt Thiên Uy quân, đồng thời dừng vó ngựa tại Ninh Sóc, không được xâm phạm Trường An. Rõ ràng rồi, khả hãn Ni Đô nhận được thư, vui mừng khôn xiết. Với Đột Quyết, lần giao dịch này thể nào cũng có lợi. Vừa tiêu diệt được đại họa tâm phúc, vừa thu về đất đai và dân chúng sáu châu, đúng là chuyện tốt trừ trên trời rơi xuống. Khả hãn Ni Đô lập tức đồng ý, theo đúng kế hoạch, ông ta tập kết binh lực, khí thế ồ ạt, tiến thẳng về thành Phong Châu. Bùi Quang Nhạc vờ như không địch lại, dẫn dụ Thiên Uy quân tới cứu viện, lại lợi dụng lòng tin của Quách Cần Uy đối với ông ta, tiết lộ kế hoạch hành quân của Thiên Uy quân cho Đột Quyết, cuối cùng tạo nên thảm án Lạc Nhạn Lĩnh. Đây chính là toàn bộ chân tướng của vụ án Thiên Uy quân. Thôi Tuần đã bước ra từ gian phòng bên cạnh. Dù hắn sớm đã chấp nói lại được sự thật, nhưng khi nghe tận miệng kẻ chủ mưu kể lại, vẫn không khỏi huyết khí dâng trào. Thịnh A Man và Lưu Hoài cũng sững sờ, không thốt nên lời, nhất là Lưu Hoài. Sắc mặt hắn tái nhợt không chút huyết sắc, cả người như hồn bay phách lạc. Thôi Tuần siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cuối cùng, hắn hỏi Thẩm Khuyết một câu. Việc này thánh nhân có biết không? Dĩ nhiên. Thẩm Khuyết đáp. Lư Dụ Dân là thầy dạy của thánh nhân, ông ta nói gì cũng tin, lời nào cũng nghe. Chuyện này chẳng nhẽ thánh nhân lại không biết sao? Huống hồ nếu không có cái gật đầu của thánh nhân, Bùi Quang Nhạc dám làm chuyện tru di cả tộc hay sao? Nếu không có ấn tín của thánh nhân, khả hãn Ni Đô có tin một phong thư hay không? Thánh nhân tất nhiên là biết rõ. Thôi Tuần chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Quân phụ, đây chính là quân phụ của hắn. Hắn bấu chặt song sắt nhà lao, cố gắng đứng vững, lòng đau đớn không cách nào tả xiết. Trong đầu hắn không ngừng vang vọng những lời dạy dỗ của Quách Cần Uy khi còn ở Thiên Uy quân. Thập thất lang, cháo văn thao võ lược, mọi thứ đều xuất sắc. Tuy tính cách có phần cực đoan, nhưng không làm ảnh hưởng đến đại cục. Chưa kể cháu còn là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ có điều có một điểm, cháu làm chưa đúng. Khi ấy, hắn vô cùng kính trọng Quách Cần Uy, liền cung kính đáp: "Xin Quách soái chỉ dạy." Quách Cần Uy khẽ thở dài, ôn tồn nói: "Có lẽ vì cha cháu đối xử với cháu không đủ tốt, nên cháu mới thiếu đi sự kính trọng đối với năm chữ Thiên, Địa, Quân, Thân, Sư. Nhưng phụ thân là người sinh ra cháu, sư phụ là người dạy bảo cháu nên người, còn quân vương là người ban bổng lộc cho cháu cái ăn cái mặc. Dù không thể thân cận nhưng vẫn phải giữ lòng tôn kính, đặc biệt là với quân. Quân chính là phụ thân của thiên hạ, cháu càng phải tôn kính gấp bội, trung thành gấp bội." Những lời của Quách Cần Uy như còn văng vẳng bên tai, và quả thực ông vẫn luôn hành xử như vậy. Rất nhiều tướng lĩnh do Thái hậu đề bạt vào thời điểm thánh nhân còn nhỏ đều chẳng mấy xem trọng thánh nhân, nhưng Quách Cần Uy thì khác. Ông kính cẩn với thánh nhân chẳng khác gì với Thái hậu. Ông không cho phép binh sĩ Thiên Uy quân nói xấu thánh nhân nửa lời, hễ phát hiện liền trục xuất khỏi quân ngũ. Vì vậy, tuy Thiên Uy quân bị xem là thân tín của Thái hậu, nhưng thực chất từng người trong bọn họ đều khắc sâu hai chữ quân phụ vào tận xương tủy. Thế nhưng, ai có thể ngờ rằng vị quân phụ kia lại chính là đồng lõa, ngầm chấp thuận đưa họ vào cõi chết. Thôi Tuần bi phẫn đến cực độ, các ngón tay siết chặt lòng bàn tay đến mức hằn sâu dấu móng. Hồi lâu, hắn mới lạnh lùng hỏi Thẩm Khuyết: "Ngươi có dám điểm chỉ vào lời khai này không?" "Có gì mà không dám?" Thẩm Khuyết đối diện với Thôi Tuần, khôi phục vẻ ngạo mạn thường thấy. Hắn liếc nhìn A Man, cười nhạt: "Dù sao ta cũng sắp chết rồi, coi như trước khi chết làm được một việc tốt." Thẩm Khuyết nói xong liền viết lời khai, điểm chỉ nhận tội. Sinh mệnh của hắn sắp chấm dứt, ngẫm lại cả cuộc đời đầy tội ác, giấy mực cũng khó ghi hết. Chỉ thoáng chốc mềm lòng trước lúc chết lại hóa thành lưỡi dao sắc nhọn đâm ngược vào tim hắn, đau đớn khôn cùng. Suy cho cùng, đó cũng là báo ứng của hắn. Sau khi Thẩm Khuyết viết xong tờ khai, Thôi Tuần cuộn lại cẩn thận. Hắn hiểu rõ hôm nay A Man đến đây, tin tức này chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền tới phủ Bùi Quan Nhạc và Lưu Vũ Dân, thậm chí có thể đến tai Đại Minh Cung. Thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều. Hắn xoay người định rời khỏi ngục thất, nhưng bỗng khựng lại, quay đầu nhìn vào gian phòng giam nơi Lưu Hoài đang quỳ. Lưu Hoài mặt xám như tro tàn, bất động như một pho tượng đất không hồn. Thôi Tuần mím môi, trầm giọng nói: "Lưu Hoài, khi ngươi còn là thiếu khanh đại lý tự, đã từng viết câu kẻ phạm pháp dù thân thích cũng phải phạt, không biết nay còn giữ lời chăng?" Lưu Hoài chỉ ngơ ngác, ánh mắt trống rỗng, không chút thần sắc. Vẻ ngông cuồng, tài hoa ngày trước của hắn dường như tan biến chỉ sau một đêm. Thôi Tuần lại nói: "Làm người hay làm quỷ, tự ngươi lựa chọn." Không đợi Lưu Hoài hồi đáp, hắn cùng A Man rời khỏi ngục của ngự sử đài. Mãi đến khi Thôi Tuần chuẩn bị bước lên xe ngựa rời đi, A Man mới sực tỉnh hỏi: "Huynh cầm tờ khai của Thẩm Khuyết đi đâu?" Thôi Tuần đáp: "Đi làm điều nên làm." Thịnh A Man hít sâu một hơi khí lạnh: "Một người là thượng thư bộ binh với căn cơ vững chắc, một người là thầy dạy của thánh nhân, giữ chức tể phủ đương triều, còn một người nữa..." Nàng ngập ngừng, ánh mắt thoáng vẻ hoang mang: "Thật sự có thể sao?" Thôi Tuần chỉ nhàn nhạt đáp: "Cô không nên hỏi câu này." A Man cụp mắt xuống, lại hỏi: "Có phải suốt 6 năm nay huynh chưa từng quên mối thù A huynh của ta và những người khác? Có phải huynh vẫn luôn chờ đợi ngày này?" Nhưng Thôi Tuần không còn thời gian để đáp lại nàng. Hắn chỉ nói: "Cô về đi, ta sẽ phái người bảo vệ cô." Dứt lời, hắn bước lên bục xe, định lên ngựa. A Man nhìn bóng lưng gầy gò tựa trúc của hắn, khẽ cắn môi, bỗng gọi lớn: "Vọng thư A huynh." Thôi Tuần khựng lại, quay đầu. A Man chợt nghẹn ngào,

ta nhất định phải đi. Trên đường đến huyện nha, A Mang cũng kể cho Hà Thập Tam nghe về A huynh cậu, Hạ Cửu, người đã bị giết khi đi cầu viện tại Phong Châu. Thật đáng thương, Hà Cửu không chết trong tay người đột quyết mà lại bị chính đồng bào bắn hạ ngay tại cổng thành Phong Châu. Y bị bắn tổng cộng 108 mũi tên, sống sờ sờ bị biến thành con nhím rồi ngã xuống ngay trên mảnh đất Đại Chu mà y thề suốt đời bảo vệ. A Mang còn nói với Hà Thập Tam rằng lần này đến huyện nha, sống chết khó lường, đệ chưa đầy 14 tuổi, cuộc đời mới chỉ bắt đầu. Đệ có thể không đi, nỗi oan của A huynh đệ cứ để chúng ta lo liệu. Hà Thập Tam lau khô nước mắt đáp: Thịnh A tỷ, A huynh của đệ trúng 108 mũi tên, vẫn không lùi bước, đệ cũng sẽ không lùi bước. Ánh mắt cậu kiên định vô cùng, A Mang cảm động trong lòng, nói: Đệ giống với anh trai, đều là những bậc anh hùng. Hà Thập Tam đỡ nàng, cùng nàng chậm rãi bước đi. Bỗng nhiên cậu ta nhận ra điều gì, hỏi: Đúng rồi, Thịnh A tỷ, tỷ có biết người đã dán lời khai là ai không? A Mang đáp: Ta không biết, nhưng ta có thể đoán được. Là ai? Là Thôi Tuần. Hết phần 23. Các bạn vừa nghe xong phần 23 của truyện Đêm Trăng năm thứ 30 của tác giả Vân Hương Thanh Định. Nếu yêu thích bộ truyện, các bạn đừng quên nhấn nút subscribe, like và để lại thật nhiều bình luận để ủng hộ cho Su và giúp Su có thể duy trì kênh nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye!